Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, lạnh lùng, ở bên trên cầu ánh sáng, đối mặt thượng cổ hoang thú màu hổ phách con ngươi, mập lùn thiếu niên trong mắt chán phóng sáng rực chiến ý. Trận này thí luyện, thực sự là rất nhiều chỗ tốt, không đề cập tới ở nơi này bí cảnh bên trong cơ duyên. Chỉ là kiến thức thượng cổ bí cảnh. Khai thác tầm mắt, liền đối với hắn trưởng thành có lợi ích rất lớn, lui một vạn bước nói, coi như mình rất nhanh liền bị đào thải, vậy cũng không quan hệ, bởi vì hắn cùng Dịch Vân thằng xui xẻo này phân ở cùng nhau. Bị đào thải về sau, dù sao trên người của hắn bí cảnh sức mạnh thủ hộ cũng đã biến mất. Hắn cũng không cần cấu kỵ công kích Dịch Vân lại nhận cái gì trừng phạt. Có thể xử lý nhất định bị đào thải Dịch Vân, cầm tới thân đồ gia tộc treo giải thưởng, đó cũng là một bút phong phú thu nhập, đối với từ gia xuất thân mập lùn thiếu niên mà nói. Hắn gia tộc của chính mình sở tại thế lực còn kém rất rất xa thân đồ gia tộc. Thân đồ Nam Thiên mở ra treo giải thưởng, hắn rất là động tâm. Nghĩ tới đây, mập lùn thiếu niên khóe mắt quét nhìn lườm Dịch Vân một chút. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam cùng dữ tợn. Chú ý tới cái này ánh mắt của thiếu niên. Dịch Vân nhéo nhéo mi tâm. Thực sự là đau đầu. Tựa hồ ngoại trừ không có khả năng cầm thân đồ Nam Thiên treo giải thưởng Lâm gia đệ tử. Những người còn lại, cơ hồ đều đối với hắn có ý tưởng. Cũng thế, hắn làm một cái hoang thiên sư học đồ. Tuổi tác lại nhỏ, nhất định chính là một khối đưa đến mép thịt mỡ. Ai không muốn cắn một cái? Giống, đúng lúc này, cái kia hoang thú rít lên một tiếng, móng vuốt hướng mập lùn thiếu niên thẳng lấy xuống. Cái này đơn giản một kích, thú trên vuốt lại xuất hiện mơ hồ tàn ảnh. Nhanh, quá nhanh, mập lùn thiếu niên cũng không có phân tâm. Hắn thời khắc khóa chặt cái kia hoang thú nhất cử nhất động. Mắt thấy hoang thú đánh tới. Hắn thân thể của mập mạp giống như là bóng da đồng dạng nhảy bắn lên. Siêu, mập lùn thiếu niên hướng một bên sông thẳng tới. Cho người cảm giác là, hắn cơ hồ không có kinh lịch bất luận cái gì gia tốc quá trình. Tốc độ lập tức thì đến được cực hạn. Trái với mọi người nhận biết quy luật, là từ gia truyền thân pháp, cửu tiêu tác trong đám người. Có người nói, từ gia mặc dù không phải cái gì nhất lưu gia tộc. Nhưng cửu tiêu tác lại có thể xem như thiên nguyên giới nhất lưu thân pháp. Nắm giữ thân pháp này người, dù là tại nguyên cơ cảnh, còn không thể bằng vào nhục thân phi hành thời điểm, cũng có thể dựa vào một bộ này thân pháp, liền thả người bay vào cửu tiêu, liền phảng phất có một cây không nhìn thấy dây thừng, để hắn leo lên, cửu tiêu tác là lấy gọi tên, có được cửu tiêu tác mập lùn thiếu niên, mặc dù hắn hình thể cũng không được tốt lắm. Nhưng là tốc độ cực nhanh, hắn ở trên cầu ánh sáng lung tung bắn ra, mắt thấy hắn liên tục tránh ra cái kia hoang thú 7-8 lần công kích. Rốt cục lách qua hoang thú, xông về cầu ánh sáng đối diện, vượt qua sông lớn, đến bờ bên kia, mập lùn thiếu niên con mắt lóe sáng. Cái này vòng thứ nhất khảo hạch rất thích hợp hắn, hắn chiến lực có lẽ hơi kém một chút, nhưng luận thân pháp, hắn có 10 phần tự tin. Hắn đã cảm giác được, thắng lợi đang ở trước mắt, ngay tại lúc hắn mắt thấy muốn vượt qua cầu ánh sáng thời điểm. Hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại lực càn. Để tốc độ của hắn chợt giảm. Hà, mập lùn thiếu niên trong lòng giật mình, cái này cầu ánh sáng một chỗ khác, có khác huyền cơ, tựa hồ không ủng hộ thời gian một nén nhang, căn bản không khả năng thông qua cầu ánh sáng. Cảm giác được phía sau sinh phong, mập lùn thiếu niên biết là cái kia thượng cổ hoang thú đánh tới. Mập lùn thiếu niên nhìn cũng không nhìn, thân thể ở giữa không trung ngạnh sinh sinh đích thay đổi. Hướng về một phương hướng khác bay thẳng mà đến, không trung biến hướng, đây là một loại nhập phi đại thành kỹ xảo. Nhập phi thân pháp, càng thiên hướng về khống chế đối với thân thể, trong đó cũng không ẩn chứa pháp tắc. Xem như đề võ thế giới tinh diệu công phu, thế nhưng là tại pháp tắc làm chủ cao võ thế giới. Cũng là không coi vào đâu, tại thiên nguyên giới, nhập phi thân pháp, bây giờ không có đáng giá gì khoe, thế nhưng là ngay tại mập lùn thiếu niên ở giữa không trung thay đổi phương hướng thời điểm. Sau lưng hắn thượng cổ hoang thú, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, tại trán của nó, xuất hiện một vết nứt, trong cái khe hắc mang bắn ra bốn phía, trên tựa như là kia cổ hoang thú con mắt thứ ba. Hà, đây là, mọi người không kịp phản ứng, chỉ thấy một nguồn năng lượng quang cầu vồng xẹt qua, cái kia hoang thú dùng tốc độ khó mà tin nổi đuổi kịp mập lùn thiếu niên. Một chào kích hạ, bồng, một tiếng bạo hưởng, mập lùn thiếu niên một tiếng hét thảm, cả người như là bị đập nện bóng ra một dạng, bị cái này hoang thú một cái tát bay, mọi người có thể nghe được rõ ràng tiếng xương bể âm. Mập lùn thiếu niên nặng nề đụng trên mặt đất, toàn bộ cánh tay phải, bị hoang thú lợi chào cắt xuống, cánh tay gãy mất, không chỉ như thế, hắn bên phải xương sườn, xương ngực, đều cũng hoàn toàn phá toái. Máu tươi cùng thủy một dạng rầm rầm ra bên ngoài trôi. A, a, mập lùn thiếu niên rên rỉ thống khổ, một trương mặt béo đã hoàn toàn tái nhợt, trên mặt thịt mỡ không ngừng run rẩy, đau nhức dù sao cũng là 16-17 tuổi hài tử. Cho dù là đã trải qua rất nhiều lịch luyện võ giả, thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy cánh tay của mình bị chém xuống đến, lộ ra trắng héo. Bên trong còn có một đoạn ngắn cốt tủy xương cốt, loại kia đánh vào thị giác lực, căn bản không phải vậy thiếu niên có thể thừa nhận, cái này có thể là chính hắn tay. Nhìn thấy mập lùn thiếu niên như thế, mọi người đều là âm thầm nghiêm nghị, cô gái này đế bí cảnh, là một trận cực kỳ hung tàn thí luyện, đây cũng không phải là đến lấy không cơ duyên địa phương. Không cẩn thận, sẽ chết người, tỉ như vừa rồi. Cái kia thượng cổ hoang thú móng vuốt đánh chúng là mập lùn thiếu niên đầu. Mà không phải cánh tay phải lời nói. Hắn sợ là đã chết. Giúp, giúp ta một chút mập lùn thiếu niên kêu thảm. Nhưng là người chung quanh phản ứng. Nhưng có chút lạnh lùng. Đi tới nơi này nữ đế bí cảnh. Bọn họ đều là người cạnh tranh. Huống chi những đại gia tộc này ở giữa. Quan hệ lẫn nhau liền 10 phần khẩn trương. Trong hiện thực, bọn hắn thường xuyên có các loại ma sát, nếu như không lo lắng lưỡng cường tranh chấp bị những người khác nhìn chuẩn chỗ trống mang đến ngư. Ông đắc lợi, như vậy ngay trong bọn họ sớm đã có gia tộc vì tranh đoạt tài nguyên mà đánh nhau. Dưới loại tình huống này, tại bốn phía là cơ duyên nữ đế bí cảnh bên trong. Nếu như những bọn tiểu bối này chém giết lẫn nhau, đó cũng là việc không thể bình thường hơn. Một lúc lâu, không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Từ gia là một cái tiểu gia tộc, lần này chỉ có ba cái tiểu thế hệ tiến đến. Bởi vì tuổi tác khác biệt, bọn hắn còn không cùng một chỗ. Mập lùn thiếu niên căn bản không có đồng bạn. Dựa theo nữ đế bí cảnh quy tắc, một người một khi bị đào thải. Hắn phải chờ đợi một vòng này khảo thí kết thúc. Hắn có thể rời đi bí cảnh. Trong khoảng thời gian này. Hắn không có bảo hộ, chỉ có thể chờ, thế nhưng là thụ thương nặng như vậy, chờ đợi chỉ ít hơn nửa canh giờ thời gian, thống khổ có thể nghĩ. Chậc chậc, thật đáng thương, Lâm Tiểu Điệp còn tại dùng nàng ảnh lưu niệm trận bàn thu hình lại đâu. Nàng trên miệng nói như vậy, kỳ thật cũng không có quá nhiều đáng thương ý tứ, chỉ là làm hồi người tốt, một cước đem cái kia mập mạp tay gãy đá đi qua. Về phần Dịch Vân, hắn là như vậy lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Hắn biết rõ, nếu như là bản thân thất bại, hạ chàng lại so với mập mạp thảm hại hơn. Hắn liền chờ cơ hội đều không có, khả năng trực tiếp bị phanh thây. Mà cái kia mập mạp, cũng sợ là xuất thủ một người trong. Mập mạp run rẩy nhặt lên bản thân tay gãy, nuốt vào một cái viên thuốc. Hắn lúc này hoảng sợ thống khổ đến cực hạn. Hắn không biết sau một canh giờ, hắn tay gãy còn có thể hay không bị nối liền. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://foiumonsiuatiuyencv.com/showtiead.php t=133 Hết chương.